Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Quan Hy uống rượu, vô liêm sỉ tiêu cửu diêm. Lần đầu tiên Quan Hy không nhìn. Lần thứ hai Cố Văn Khê tái bức thời điểm. Quan Hy trực tiếp hỏi Cố Văn Khê một câu có phải hay không lần trước bàn tay đánh cho rất khinh. Lần trước Quan Hy đánh Cố Văn Khê kia một cái tát. Đến bây giờ Cố Văn Khê trên mặt năm ngón tay ấn còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống. Cố Văn Khê bị Quan Hy như vậy vừa hỏi, lúc này sẽ không hơn nữa. Tiêu công quán chủ Trạch Thiên, Quan Hy mới từ tiêu thị tập đoàn lại đây. Nàng hiện tại đứng ở hướng quản gia trước mặt, nhìn hướng quản gia, hỏi, hướng thúc, cửu gia hiện tại rốt cuộc ở đâu nhi? Tiểu thái thái, cửu gia không có ở công ty, không có. Quan Hy một đôi doanh mâu bình tĩnh nhìn hướng quản gia. Nàng cắn một chút có chút bạch môi dưới, nói, hướng thúc, cửu gia hiện tại ở nhà, có phải hay không? Hướng quản gia lắc lắc đầu, nói, cửu gia hôm nay buổi sáng đã muốn xuất môn, hẳn là đi công ty, không có ở công quản lý. Quan Hy không tin, nàng nói, hướng thúc, ngài đừng nữa hồ lộng ta. Ta hôm nay đi trước công ty mới tới được, cửu gia không có ở công ty, hướng quản gia muốn nói gì? Quan Hy nói, hướng thúc, cửu gia bây giờ còn là không nghĩ gặp ta, có phải hay không? Quan Hy nói những lời này thời điểm, nhất là không nghĩ gặp ta vài, thanh âm phát run ẩn ẩn dẫn theo khóc âm ni tiểu thái thái. Không phải như thế, hướng quản gia vốn tưởng phủ nhận. Nhưng nhìn Quan Hy có chút đỏ lên hốc mắt, lời này bỗng nhiên liền nói không được. Hảo nửa ngày, hướng quản gia mới thở dài một tiếng, nói, thái thái, cửu gia mấy ngày nay đang ở nổi nóng. Ngươi nếu không chờ một chút, chờ tiếp qua hai ngày, ta cùng cửu gia để nhắc tới. Cửu gia hết giận điểm, ta tái thông chi ngươi. Quan Hy nhưng thật ra hiện tại rất muốn đi gặp cửu gia. Hảo hảo đem sự tình nói một câu, ít nhất yếu cùng cửu gia hảo hảo giải thích một lần. Hảo hảo nói xong, không thể lần trước làm cho cửu gia liền hỏi một câu ngươi là đại gà tới được. Nàng trả lời là, liền định rồi của nàng tội, chính là tử hình phạm, cũng có cuối cùng trần thuật quyền lợi đâu. Cửu gia như thế nào có thể đem nàng phủ định toàn bộ. Quan Hy quyền quyền ngón tay, nói, hảo. Kia phiền toái hướng thúc tự ái nhìn Quan Hy. Nói, không phiền toái. Quan Hy nói xong, xoay người hướng tiêu công quán ngoại đi, nàng biên đi, thỉnh thoảng còn nghiêng tiêm nhỏ gầy thân thể, hồi đầu nhìn vài lần, hướng quản gia trở lại lầu hai. Lầu hai mặt hướng đại môn nhất phiến cửa sổ, rất nặng bức màn lôi kéo, chỉ để lại một đạo không lớn không nhỏ phùng. Vừa vặn có thể làm cho người ta nhìn phía công quán đại môn khẩu. Hiện tại, bức màn sau nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, thon dài cao ngất bối không có tựa vào xe lăn thượng. Nam nhân thân hình hơi hơi về phía trước khuynh, lưng hơi hơi có thể nhìn đến hình dạng lưu sướng duyên dáng hồ điệp cốt. Hắn ngón tay mang theo yên, nửa thanh đã muốn là khói bụi, mặt khác nửa thanh nhiên, trầm trù bất động. Chạm hắc thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua bức màn kia nhất đường nhỏ phùng. Không hề chớp mắt nhìn dưới lầu. Cửu gia, hướng quản gia đi đến tiêu cửu diêm phía sau. Cung thanh nói, tiểu thái thái ly khai, hướng quản gia nghe được nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Thản nhiên, ân cửu gia, hướng quản gia muốn nói điểm cái gì? Nhịn lại nhẫn rốt cuộc không nhịn xuống. Hắn hỏi. Tiểu thái thái đã muốn liên tục tìm đến ngài hảo vài ngày. Ngài thật sự không thấy. Nam nhân không nói gì. Thâm thúy ánh mắt liền như vậy nhìn hướng công quán cửa đi tới kia một chút nho nhỏ tinh tế thân ảnh. Hướng quản gia còn tại nói. Cửu gia, tiểu thái thái này hôm nay đến. Nói có chuyện nói với ngài. Ngài cho dù làm ra quyết định. Nhưng là tiểu thái thái có cái gì nói. Ngài cũng nên nghe nàng nói một câu ta làm ra cái gì quyết định. Tiêu cửu diêm phút chốc đánh gãy hướng quản gia mà nói. Hắn lực một bên thủ, lãnh thúy mâu quang nhạt nhẽo nghễ hướng quản gia. Cửu gia, ngài không phải nói Tiêu gia cũng chỉ sẽ có một vị thái thái sao? Hướng quản gia chống lại Cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt. Ngài chẳng lẽ không đúng, hướng quản gia muốn nói ngài đem ảnh chụp lấy ra nữa. Chẳng lẽ không đúng lựa chọn Cố gia vị kia? Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt cực lãnh. Hắn động tác thong thả tao nhã nâng lên thủ. Đốt nửa thanh yên đưa tới bạc bên môi. Hít sâu một ngụm, bạc thần mân thành một cái thẳng tắp. Trầm mặc không nói, hắn thay đổi tầm mắt. Dừng ở kia một chút thượng sĩ thiến lệ thân ảnh. Thản nhiên nói, hướng quản gia, ta còn không có làm gì quyết định tự phụ nam nhân thản nhiên một câu. Hướng quản gia liền đã hiểu, Cửu gia hiện tại không thấy thái thái. Nguyên nhân không phải hắn tưởng bởi vì thái thái lừa Cửu gia cho nên Cửu gia không nghĩ gặp, mà là không dám gặp. Thấy, nếu hỏi, thái thái không phải ảnh chụp thượng con gái, kia như thế nào lựa chọn? Liền là vì còn không có làm quyết định, cho nên mới không thấy. Cửu gia, hướng quản gia nghĩ thông suốt điểm này, thấp giọng nói. Rất thái nhất thứ hai lần tìm đến ngài. Ngài như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đem nàng cự chi ngoài cửa. Số lần lâu, mọi người hiểu ý lạnh. Cửu gia ngài cùng ảnh chụp vị kia có ước định không có sai. Nhưng là kia dù sao cũng là đi qua. Thái thái cùng ngài sinh hoạt mấy tháng. Này mấy tháng chẳng lẽ là giả. Tiêu công quản lý từ trên xuống dưới đều thực thích tiểu thái thái. Liền ngay cả đại thiếu gia. Ban đầu như vậy bài xích tiểu thái thái, hiện tại cũng không bị tiểu thái thái quản giáo dễ bảo. Tiêu Cửu Diêm nghe. Không có tiếp lời, hướng quản gia dừng một chút, lại nói, đi qua trí nhớ khả năng tuyệt vời. Nhưng là Cửu gia, lập tức mới là thật thực nam nhân hé ra anh Tuấn khuôn mặt đạm mà không có biểu tình. Thật lâu sau, hắn thản nhiên nói, nếu không có thay gả chuyện này. Cũng vốn không có hiện tại này đó chân thật hướng quản gia bị Cửu gia mà nói nhất ế. Không thể phản bác, nếu Cố gia không một mình muốn làm thay gả, ngay từ đầu gả tới được cũng chính là Cố Văn Khê. Mặc kệ ảnh chụp người trên là Cố Văn Khê vẫn là Quan Hy. Nhân là Cửu gia chỉ tên yếu, hiện tại loại tình huống này, trung gian rốt cuộc là cách một tầng lừa gạt, hướng quản gia trong lòng thật mạnh thở dài. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Mị sắc quán ba, Quan Hy ngồi ở quầy ba thượng, hào sảng quán một chén rượu tinh độ dày cực cao rượu cốc tai. Nâng cốc chén thật mạnh đặt ở quầy ba thượng, hỗn đản Tiêu Cửu Diêm, cư nhiên không thấy ta. Quan Hy nhìn trước mặt ngồi thiếu niên, đánh cái vang dội rượu cách, sau đó tiếp tục lên án nói. Đường Dục, ngươi có biết, hắn có bao nhiêu vô liêm sỉ sao? Này Tứ Thiên, ta mỗi ngày công ty tiêu công quán chạy, đã nghĩ thấy hắn một mặt, kết quả hắn cư nhiên đùa giỡn ta, ở nhà nói với ta ở công ty nói với ta ở nhà, còn làm cho người ta ngăn đón ta, có phải hay không thực vô liêm sỉ? A, Đường Dục, ngươi nói đúng không là? Đường Dục nhìn trước mắt uống có chút hơn con gái, bất động thanh sắc nói, ân. Tiêu Cửu gia là thực vô liêm sỉ, nếu là hắn. Làm sao bỏ được nàng chịu một phần nhất hào ủy khuất? Đường Dục, không cho ngươi, không cho nói Cửu gia vô liêm sỉ. Quan Hy vốn là cùng Đường Dục phun tào. Nhưng là vừa nghe Đường Dục nói Cửu gia vô liêm sỉ. Nàng lại mất hứng, con gái biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Vẻ mặt mất hứng, Cửu gia mới không vô liêm sỉ. Hắn còn đi hiện trường xem ta tống nghệ tiết mục, duy trì ta, Cửu gia vẫn là tốt lắm, Đường Dục, cùng một cái con ma men, lại là bị suy con ma men nói chuyện, tâm tính thiện lương mệt. Hết chương.